C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 mật mã, 21, hắn lại nằm mơ, từ mỗi một cái thời gian điểm khởi, mỗi lần đi vào giấc ngủ, tựa hồ đều phải nằm mơ, có lẽ là một cái mùa thu, ban đêm giống thủy giống nhau lạnh, ngôi sao đầy trời, đêm đã khuya, hắn ở trong sân chơi đánh đu. Bàn đu dây là lão trong viện đồ vật, đêm khuya chơi đánh đu, là đang đợi người, hắn không biết vì sao có như vậy một ý niệm mà ni tiểu lâu đèn còn sáng lên. Lâm Đinh ở hành lang dưới đèn chi bàn vẽ, ở vẽ tranh, vẽ lại đối tượng là trong viện một đóa ban đêm mở ra tiểu hoa. Căn cứ Lâm Đinh bên ngoài, Lâm Tầm phỏng đoán hiện tại chính mình tuổi không vượt qua 10 tuổi. Yên tĩnh ban đêm, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Tầm từ bàn đu dây thượng nhảy xuống, đi mở cửa, môn vừa mở ra, ánh vào hắn mi mắt chính là một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Là cái tóc dài tiểu mỹ nhân, cùng chính mình giống nhau đại, ăn mặc mềm mại màu trắng tơ lụa áo sơ mi, tay áo có tinh xảo đường viền hoa, cổ áo buộc lại một cái xinh đẹp màu bạc dải lụa. Ngũ quan chợt vừa thấy biện không ra sống mái, ngủ không được tiểu mỹ nhân xoa xoa đôi mắt, hắn đôi mắt hình dạng thực hảo, khóe mắt nhọn nhọn, mật mật lông mi giống họa đi lên, Lâm Tầm nói, ta bồi ngươi ngủ nga, dứt lời, hắn lại nói, ngươi ba ba sẽ phát hiện ngươi không ở nhà ngủ sao? Tiểu mỹ nhân nói, hắn cũng sẽ không quản ta, hắn dắt lấy Lâm Tầm tay. Rất thật sự khẩn, Lâm Tầm dắt hắn lên lầu, thượng đến cuối cùng một bậc bậc thang thời điểm, hắn quay đầu lại xem thang lầu người trên, người giống cái tiểu công chúa, hắn nói, tiểu mỹ nhân biểu tình như vậy an an tĩnh tĩnh lại ôn ôn nhu nhu. Nâng mặt nhìn hắn, ta là nam hài tử nha chính là, vậy được rồi, Lâm Tầm đem người thu thập vào trên giường. Trên giường có hai cái gối đầu, một cái cấp chính mình. Một cái phân cho xinh đẹp bằng hữu, hắn nhớ rõ Lâm Đinh tên, nhớ rõ Gia Gia tên, lại nhớ không nổi người này tên. Hắn đứng ở giá sách trước, hỏi, ngươi muốn xem thư sao? Vẫn là lập tức liền phải ngủ. Không cần, trên giường tiểu mỹ nhân một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn hắn. Vẫn luôn đều không có rời đi quá giường như, thanh âm mềm mại, ngươi lại đây, Lâm Tầm liền qua đi. Lên giường, đem chính mình cũng vùi vào trong chăn, ngay sau đó có người nhẹ nhàng ôm lấy hắn cánh tay. Cái kia xinh đẹp nam hài tử đem đầu gác ở trên vai hắn. Thực không muốn xa rời một cái tư thế, sau đó dần dần ôm lấy hắn cái tay kia dần dần buộc chặt. Kỳ thật có điểm quá mức khẩn, nhưng Lâm Tầm phảng phất đã quen thuộc, thực tự nhiên mà duỗi tay kéo diệt đầu giường đèn, ngủ ngon, hắn nói. Ngủ ngon, hắn ngủ thật sự mau, không lâu liền ở trong mộng lại lần nữa ngủ rồi. Lâm Tầm tỉnh lại thời điểm, là nằm ni màu trắng trần nhà, tối tăm hoàn cảnh, hắn đầu vẫn là có chút ngất đi, nhưng so phía trước khá hơn nhiều, cả người cơ bắp đều ở vào một loại rất sâu thả lỏng. Như là mấy ngày liền mỏi mệt sau rốt cuộc có một hồi rất sâu hảo miên giống nhau. Gối đầu cùng giường đều thực mềm. Đã lâu an toàn cùng thoải mái làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ phòng. Đầu giường sáng lên một chản đèn bàn, nhưng này không phải hắn phòng. Lâm Tầm đứng dậy, liền tại hạ một khắc bên cạnh hắn truyền đến một tiếng rất nhỏ tích. Một cái loại nhỏ người máy sáng lên, Lâm Tầm cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ, xem xét vài giây, xác nhận đây là trong truyền thuyết sắp đẩy ra nhưng là còn chưa đẩy ra chữa bệnh người máy. Ngân Hà tuyên bố nó sẽ trở thành trí năng gia đình một bộ phận. Vì mỗi một cái thành viên cung cấp hoàn thiện khỏe mạnh quản lý hệ thống. Tiểu người máy dưới thân vòng lăn lăn lộn, đẩy nó phòng nghỉ gian môn đi đến. Sau đó, leng keng, nó tông cửa, Lâm Tầm bật cười, tiểu người máy bò dậy, tiếp tục thẳng tiến không lùi mà tông cửa. Lâm Tầm thử mà nói một câu nói. Hắn nói. Có thể kéo một chút bức màn sao? Thanh âm rơi xuống, bức màn tự hành mở ra. Cửa sổ sát đất ngoại là trạng vạng cảnh sắc, rừng cây cảnh quan phi thường u tĩnh. nơi xa hồ nước chiết xạ ra ánh nắng chiều loang loáng. Nơi này hắn đã tới, là Đông Quân gia nơi hồ cảnh khu biệt thự. Lâm Tầm ở tông cửa bối cảnh âm cầm lấy di động. Đủ loại kiểu dáng tin tức hướng hôn đầu óc của hắn. Lạc Thần phía trước không có phát ra đi tin tức ở tín hiệu khôi phục sau rốt cuộc phát ra. Tu chân giới mọi người ở xe cảnh sát đi rồi lẻn vào nhi đồng bệnh viện ngầm một tầng. Quả nhiên phát hiện một cái hiểm ác ma dưới cái khe. Trước mắt đang ở xuống tay tiến hành tu bổ. Lâm Tầm làm cái khe phát hiện giả. Lại được đến trưởng bối khen thưởng. Đương nhiên, cũng có trưởng bối nói. Đứa nhỏ này cũng quá mức xui xẻo. Trừ lần đó ra, phát tin tức nhiều nhất chính là Triệu Giá Cấu. Triệu Giá Cấu, Lâm số hiệu nói hắn đem ngươi mang về nhà. Ngươi còn sống sao? Lâm toán pháp. Tồn tại, Triệu Giá Cấu, ngươi như thế nào đã bị đóng gói mang đi? Lâm toán pháp, bởi vì một ít không chủ nghĩa duy vật sự kiện, ta té xỉu, Triệu Giá Cấu, cho nên ngươi không có xin giúp đỡ ta cùng an toàn. Ngươi trung thành nhất bằng hữu, mà là xin giúp đỡ ngươi vừa mới nhận thức không mấy ngày nam thần. Lâm toán pháp, mũ mũ có lệ xong Giá Cấu, hắn mở ra bản ghi nhớ. Ở mộng folder lại nhớ vài nét bút, sau đó click mở điểm đáng ngờ folder, vội vàng gõ hạ đôi câu vài lời. Hệ thống hư hao, ma vật mục tiêu là tu tiên hệ thống. Không thành lập, hệ thống chỉ áp dụng với ta. Rời xa ma vật, rời xa kim đồng hồ. Còn nghi vấn, kim đồng hồ mới là đế quân. Hệ thống hạ tuyến thời gian điểm cùng Đông Quân đi vào thời gian điểm trùng hợp. Lạc trí năng trình độ vượt qua mong muốn, đợi điều tra, mới vừa gõ xong, cửa phòng liền phát ra mặt khác thanh âm, trừ bỏ ở tông cửa chữa bệnh người máy ngoại, ngoài cửa mặt lại truyền đến động vật móng vuốt gãi thanh. Còn có miêu miêu tiếng kêu, kim đồng hồ tưởng tiến vào, mà liền ở Lâm Tầm tính toán xuống giường mở cửa, làm chữa bệnh người máy đi ra ngoài, làm kim đồng hồ tiến vào thời điểm. Then cửa tay chuyển động, có người đẩy cửa đi vào tới, là Đông Quân, bất quá kim đồng hồ so Đông Quân nhanh một bước, khinh phiêu phiêu vài cái móng vuốt chạm vào âm thanh động đất sau. Nó nhảy lên giường, Lâm Tầm ôm lông xù xù kim đồng hồ, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Quân, nhất thời không biết nên bày ra cái gì biểu tình, ngoặc kép, buổi tối hảo, Đông Quân đến gần, ngồi ở hắn mép giường. Hào điểm sao, hắn thanh âm rất thấp, cũng thực nhẹ, ngữ khí là thực quan tâm kia một loại, khá hơn nhiều, Lâm Tầm nói. Hắn đang ở nỗ lực bịa đặt đáng tin cậy lý do lấy sử Đông Quân tin tưởng hắn té xỉu phù hợp lẽ thường. Còn không có biên ra tới, liền nghe Đông Quân nói, người máy cấp ra chẩn bệnh là mệt nhọc quá độ, có thể là đi, Lâm Tầm dựa bậc thang mà leo xuống. Một bàn tay dán lên hắn cái trán, Lâm Tầm giật mình, phản ứng lại đây là Đông Quân ở thì hắn nhiệt độ cơ thể sao? Hắn mím môi, cảm thấy chính mình bên tai có chút nóng lên, trong ấn tượng, giống như thật lâu không có người đối hắn làm loại này hành động. Hắn còn ở cao trung thời điểm, Lâm Đinh liền đi nước ngoài, lại sau lại cùng an toàn Giá Cấu bọn họ mấy cái cả ngày quậy với nhau. Tuy nói hàng ngày cơ bản trói định, nhưng nhật tử cũng chính là tùy tiện một quá. Phát sốt cảm mạo bị bọn họ biết được sao. Trừ bỏ một câu, nhi tử đừng cho ba ba lo lắng, ở ngoài. Cũng không sẽ có bất luận cái gì tự thể nghiệm hỏi han ân cần. Nhiều lắm ném lại đây một hộp ibuprofen. Nếu không phải ibuprofen, đó chính là đối ất tiên gốc amin phân. Ngủ 9 giờ, Đông Quân đem tay rời đi. Thanh âm có điểm phát trầm, nói, gần nhất không có đúng hạn ngủ sao. Lâm Tầm ánh mắt bắt đầu dao động, hắn đã không thể cấp trước mắt xem ra thế giới quan còn hoàn toàn thành lập ở chủ nghĩa duy vật hệ. Thống hạ Đông Quân nói cái gì ma vật, lại không thể nói dối chính mình thật sự không ngủ thế cho nên lọt vào Đông Quân chế tài. Đông Quân nhìn hắn, nhướng mày, đối với Đông Quân ánh mắt, Lâm Tầm rũ xuống mắt. Hắn tay phải lặng lẽ di động, từ chăn bên cạnh vươn tới. Sau đó, nhẹ nhàng câu một chút Đông Quân ngón tay. Hết chương.